Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 32, luyện thể thập trọng. Góc truyện audio.com. Trong đêm tối chấp pháp giả. Khốc, Ôn Bình tán thưởng một tiếng. Sau đó tự nhìn xem nó hướng về phía chính mình tới một cái 90 độ cúi đầu. Sau đó cưỡi ha ha biến mất tại trong đêm tối. Trong đêm tối, ha ha rơi xuống dấu chân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Nó toát ra, cho đến ha ha chạy xa mới dập tắt. Hệ thống thanh âm theo sát truyền đến. Trước mắt Bất Hủ Tông chiếm diện tích 5.000 mét vuông. Bao quát Vân Lam Sơn, cùng ra quần núi, bay giáp núi, dược sơn, ác linh kỵ sĩ sẽ trong đêm tối mỗi thời mỗi khắc tuần sát cái này vài tòa núi. Một khi phát hiện người xâm nhập sẽ ngay lập tức thông chi túc chủ. Đồng thời tiến hành rảo sát, Ôn Bình gật gù, nếu như không phải hệ thống câu nói này, hắn đã quên Bất Hủ Tông nhưng thật ra là rất lớn. Từ từ phụ mẫu bị mang đi về sau, Bất Hủ Tông cũng chỉ có Vân Lam Sơn hắn còn có tâm tư quản lý một chút. Dần già đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa quên địa phương khác. Vân Lam Sơn phía đông ra quần núi, chỗ ấy là từng Bất Hủ Tông thí luyện chi địa, còn có bay giáp núi, Bất Hủ Tông luyện khí sư chỗ ở, chỗ ấy có một cái quặng sắt, mỏ trên núi thật nhiều tiệm thợ rèn, bọn họ chế tạo vũ khí, khôi giáp không chỉ có dùng cho Bất Hủ Tông sử dụng, còn hướng địa phương khác càng không ngừng bán ra, từng phủ thành chủ 70% binh sĩ dùng cũng là Bất Hủ Tông xuất phẩm trường thương. Sắt khôi, cuối cùng thì là dược sơn, tại Vân Lam Sơn mặt phía bắc, độ cao, thế nhưng trên núi bốn phía là dược điền. Lúc huy hoàng nhất, dược sơn bên trên thảo dược có thể cung cấp toàn bộ Thương Ngô Thành. Hiện tại nha, ra quần núi thí luyện chi địa, dùng để thí luyện thú chết, khí cụ bị dọn đi rồi. Bay giáp núi, quặng mỏ rỗng, đám thợ rèn cũng cao chạy xa bay. Dược sơn cũng giống như nhau. Một nhóm lớn dược đồng bị Kháo Sơn Tông đào đi. Hiện tại dược sơn, phi thường hoang vu, đoán chừng cỏ hoang so với hắn đều cao. Mặc dù ngắn hạn khẳng định không có cách đem bọn nó lại lợi dụng. Thế nhưng có ác linh kỵ sĩ trông coi bọn chúng cũng rất tốt. Ôn Bình gật đầu, lên tiếng, sau đó Ôn Bình hỏi. Đúng rồi, hệ thống, ta Thính Vũ Các cải tạo về sau trở nên thế nào? Làm một tông chi chủ chỗ ở, tự nhiên không thể tránh khỏi mạnh hơn cùng địa phương khác. Trải qua cải tạo về sau, Thính Vũ Các từ vật liệu thương làm ra thay đổi về mặt căn bản. Thủy hòa, bách độc bất xâm, hơn nữa có thể có tất cả kiến trúc năng lực. Đó chính là nói, Thính Vũ Các có thể tu hành giao long nộ, hơn nữa có được giống như trọng lực trận năng lực. Đúng, một tông chi chủ cao cao tại thượng, tự nhiên không thể cùng đệ tử cùng một chỗ tu hành. Đồng thời, Thính Vũ Các trăm mét chung quanh cũng là ác linh kỵ sĩ trọng điểm tuần sát khu vực. Vô luận là ai, chỉ cần xông loạn đều sẽ bị giết chết. Ta thích, đương nhiên, hắn cũng không phải cảm thấy cùng đệ tử tu hành có gì không ổn. Hắn làm một tông chi chủ thật ra không quan trọng đem bản thân khiến cho như vậy cao cao tại thượng. Thân dân cũng rất tốt nha, bất quá khi dính đến thật nhiều không tiện, hắn cảm thấy hệ thống làm như vậy cũng rất tốt, thuận tiện là một nhân tố, một cái khác nhân tố tự thật là tốt bảo vệ hắn tự ẩn. Giống lúc trước như thế. Đuổi theo hẳn là thuộc về mình không gian độc lập, dù là 10 ngày không ăn cơm cũng phải phụ thân cho mình đóng một cái Thính Vũ Các. Cho dù là hiện tại phụ mẫu không ở bên người, hắn cũng không hối hận lúc trước làm lựa chọn, ở cùng một chỗ lại là ở cùng một chỗ thời gian nhiều. Thế nhưng là đây chẳng qua là đem hắn nhốt ở một cái L âng giam bên trong. Không có tự do có thể nói. Sau đó Ôn Bình rời đi phòng bếp. Cảm giác mệt mỏi đã theo ngủ mơ mà tiêu tán, đi trên đường như gió, không tốn bao nhiêu thời gian liền trở về Thính Vũ Các. Thính Vũ Các kiểu dáng vẫn là cùng hóa ra không sai biệt lắm. Thay đổi chỉ là vách tường, sàn nhà, bọn chúng đều biến thành tông hắc sắc, giống như bôi một tầng sơn. Ôn Bình thử hung hăng chặt một cước, khinh bạc sàn nhà không có chút nào biến hóa. Theo lý thuyết, luyện thể tam trọng, đạp gãy hai cây sàn nhà bằng gỗ vậy thì cùng dẫm đậu hũ đồng dạng. Nhưng bây giờ lại giống như đoán tại sắt thép bên trên đồng dạng. Hắn hiện tại dám xác định, cái này Thính Vũ Các tuyệt đối là trước mắt Bất Hủ Tông kiên cố nhất. Chỗ an toàn nhất, xếp bằng ở ban công về sau. Ôn Bình mở ra trọng lực trận, Ôn Bình chỗ gian phòng lập tức biến thành 3 lần trọng lực trận. Áp lực cảm giác lập tức đem Ôn Bình trả lại cho ép cong. Luyện thể tam trọng, thích ứng năng lực vậy mà kém như vậy. Liền đứng lên năng lực đều không có. Ôn Bình cảm thán một câu. Dứt khoát bàn ngồi xuống. Trong đầu hồi tưởng lại trường mạch công đến. Tại trọng lực trận 9 lần tăng phúc hạ trung bắt đầu dưới tu hành quyền. Đồng thời tiêu hóa màu đỏ tảng đá mang tới năng lượng. Dùng để tiêu trừ trùng tu công pháp sau mang tới tác dụng phụ. Một sợi lại một sợi lục sắc từ chung quanh cây cối bay ra ngoài. Sau đó chui vào Ôn Bình thể nội, dung nhập vào trong kinh mạch, cùng năng lượng màu đỏ giao hòa. Sau đó một chút xíu bị thân thể cho hấp thu. Vòng đi vòng lại, sau 2 giờ, Ôn Bình cảnh giới bắt đầu biến hóa. Luyện thể tứ trọng, luyện thể ngũ trọng, cuối cùng dừng lại tại luyện thể lục trọng. Đương nhiên, cái này không chỉ có là 2 giờ có thể làm được sự tình. Thực tế Ôn Bình đã kinh lịch 18 tiếng. Còn thiếu một chút, Ôn Bình có chút thất lạc đứng lên. Ánh mắt hướng phía chung quanh quét nhìn. Chung quanh 100 mét có thể rút ra một khí vậy mà đều hắn rút lấy. Không chần chờ, Ôn Bình lập tức tạm dừng trọng lực thời gian tu hành. Sau đó xông vào trong rừng rậm, tìm cái khoảng cách Thính Vũ Các đủ địa phương xa tiếp tục bắt đầu hấp thu mộc khí. Đồng thời tiêu hóa lấy màu đỏ tảng đá sau cùng điểm này năng lượng. Đến lúc cuối cùng một chút kia năng lượng tiêu tán lúc. Ôn Bình cảnh giới dừng lại tại luyện thể bát trọng. Ôn Bình vui mừng, lộ ra cùng cầm tới hoàng cấp trung phẩm công pháp lúc đồng dạng ngây thơ thiếu dung biểu lộ. Nói, cái này màu đỏ tảng đá là thật tốt, vậy mà hoàn mỹ đem phế công pháp tác dụng phụ hoàn mỹ loại trừ. Nếu như làm từng bước tu hành, chỉ sợ phải nửa năm thậm chí hơn nửa năm mới có thể trở về đến luyện thể bát trọng. Hiện tại nha, tối nay tự làm xong, luyện thể tam trọng thời điểm. Hắn thật ra trong lòng rất cảm giác khó chịu, cái kia sợ sẽ là biết bản thân tương lai trưởng thành không gian sẽ phi thường lớn. Có thể một lần nữa kia sẽ tự mình đỉnh phong nhất lúc lực lượng. Cảm giác là thật không tệ, nhưng là nghĩ đến trường mạch công ghi chép luyện thể chẳng qua là đặt nền móng lúc. Ý chí chiến đấu của hắn tự bị kích hoạt lên, thật giống như đột nhiên ngươi tại kiện thân, đột nhiên có mỹ nữ tới nói cho ngươi. Đuổi kịp ta, đuổi tới ta tự để ngươi hắc hắc hắc đồng dạng, luyện thể thập tam trọng, dù cho là có vạn cân chi lực, có thể gánh đỉnh, một quyền có thể đánh bại một bức tường đá, tại mở ra mạch môn thông huyền cảnh trước mặt vẫn như cũ là quá mức nhỏ bé. Hắn có thể cảm giác được, tu hành trường mạch công mang cho hắn thủ tịch còn không phải cực hạn. Hắn có thể tăng lên cảnh giới thực lực cũng không phải cực hạn. Trường mạch công có thể mượn nhờ mộc khí rèn luyện thân thể. Phía sau hắn thì là núi non trùng điệp. Nếu như lúc này không lợi dụng bọn chúng, Ôn Bình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Kết quả là, Ôn Bình bắt đầu ở liên miên trong núi bắt đầu không ngừng mà hấp thu mộc khí. Tại một chỗ đợi hơn một canh giờ, chỗ ấy có thể bị hấp thu mộc khí tất cả đều bị hấp thu xong về sau. Ôn Bình liền sẽ chuyển tới hạ một chỗ, vòng đi vòng lại, cho đến tảng sáng, xa xa Vân Lam Sơn sơn phong truyền đến gà gáy âm thanh. Ôn Bình mới xem như ngừng tiếp tục thâm nhập sâu bộ pháp. Sau đó trở lại Thính Vũ Các, mở ra trọng lực trận, đem một buổi tối hút nhận được mộc khí một mạch phóng xuất ra. Dùng đến đề thăng thực lực của mình, đồng thời cũng dùng tới tu luyện trường mạch công luyện thể hạ quyền. Bất quá sự tình gì đều có tính hai mặt, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch, vậy thì phải nỗ lực cái giá tương ứng. Mộc khí bắt đầu rèn luyện thân thể lúc, vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức theo đó mà tới. Đau đến Ôn Bình cả người hai mắt nháy mắt mắt trợn trắng. Chống đỡ a, giận hô một tiếng về sau, Ôn Bình lâm vào cùng thống khổ làm đấu tranh hoàn cảnh bên trong. Không cần nói năng rườm rà. Một canh giờ sau, hôm nay trọng lực trận thời gian tu hành kết thúc. Ôn Bình ngừng lại, thỏa mãn nằm tại ban công. Nhìn lên trời, mua vui trong khổ cười ra tiếng. Luyện thể thập trọng cuối cùng đạt. Cách chương.